Đạo tình 2, tùy tâm lam tư. Chương 35, nguy hiểm 6. Góc truyện audio.com. Lam Tư nhàn hạ gắp thức ăn cho tùy tâm không màng những cái khác. Nhìn tùy tâm vui vẻ ăn ngon lành, trong lòng Lam Tư anh cũng an tâm không ít. Anh không nói với cô điều gì vì sợ cô lo lắng. Với góc nhìn của Lam Tư anh, mọi việc dù có nặng nề và khó khăn đến mức nào, chỉ cần tùy tâm cô bên cạnh thì mọi chuyện đều có động lực thúc đẩy anh. Lam Tư gắp một miếng thịt vào bát tùy tâm rồi để bán đũa xuống. Anh chỉ ăn một ít vậy. Tùy tâm xót Lam Tư vài hôm nay gầy đi trông thấy. Lam Tư mỉm cười rót một ít nước lọc vào ly của tùy tâm. Anh không sao, em ăn nhiều vào đi. Con gái đừng để gầy quá. Anh cười cưng chiều dỗ dành tùy tâm. Tùy tâm lắc đầu, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không chịu. Tay liền gắp vài miếng thịt vào đầy chén của Lam Tư. Anh phải ăn hết chén này cho em. Lam Tư cười cười, âm lượng giọng nói của anh từ chối nhỏ nhẹ khiến tùy tâm không muốn nghe lời cũng không được. Em ăn đi, anh có việc giải quyết. Chiều nay anh về đưa em đi mua sắm. Nói rồi Lam Tư lấy chiếc áo khoác sau ghế rồi cùng Ninja rời khỏi Lam Bang. Lam Đàm vào ảnh đứng ngây ngốc ngơ người ra. Lão đại cũng đi mua sắm sao? Tập đoàn Ha, trong phòng của chủ tịch, Lam Tư ngồi ở sofa. Trước mặt là tách cà phê nóng đang bốc khói. Ông Harry Ono ngồi đối diện. Ánh mắt lão trông thật nguy hiểm và đùa giỡn. Lam Tư à, lâu lắm rồi bác không gặp cháu. Đã lớn thế này rồi à? Ông Harry Ono bật cười lớn. Nụ cười vang vọng cả căn phòng rội rõ sự rộng rãi mênh mông. Lam Tư từ đầu bước vào phòng đến giờ vẫn im lặng không lên tiếng. Ánh mắt của anh vẫn không thua kém lão ta. Vẫn nguy hiểm, vẫn mê hoặc lòng người. Sau một lúc câu nói của ông Harry Ono, Lam Tư từ túi rút ra một chiếc hộp trong suốt có đựng một viên đạn. Lam Tư đặt chiếc hộp xuống bàn đẩy về phía ông Harry Ono rồi lên tiếng. Một là ông bảo Harry Ama thu mệnh lệnh khám xét. Hai là ra chiến trường đấu một trận. Ông là tiền bối, nên chọn trước đi. Nhìn viên đạn trong chiếc hộp, ông Harry Ono đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Viên đạn đó là năm xưa Lam Hữu đỡ cho ông một phát. Viên đạn 7.62x51mm NATO của súng trường M14. Tổ chức giáp mỗi viên đạn bắn ra đều khắc ký hiệu giáp trong đó. Viên đạn khắc đậm chữ giáp phản chiếu vào ánh mắt của ông Harry Ono. Mọi ký ức năm xưa đều ùa về. Lam Tư anh muốn nhắc nhở ông Harry Ono rằng năm xưa ông đã nợ cha của anh một mạng. Thế nhưng sự tự trọng của Harry Ono đã bị mất từ lâu rồi. Cái viên đạn này trước mặt ông bây giờ chỉ khơi dậy lại ký ức sự ngu ngốc của Lam Hữu, khiến cho cơ đồ của ông xây dựng bao năm phút chốc mất vì một người phụ nữ. Ông Harry Ono tức giận vứt bỏ cây gậy trong tay. Đứng lên cầm chiếc hộp ném mạnh vào cửa kính sát đất khiến viên đạn trong đó văng ra rơi xuống đất. Ông tức giận chỉ vào mặt Lam Tư cảnh cáo. Lam Hữu là một kẻ ngu ngốc. Ông ta sinh ra không phải để lãnh đạo. Là ta, Harry Ono ta mới xứng đáng là người lãnh đạo. Là chúa tể của hắc đạo. Ông ta chỉ bàn tay nhăn nheo vì lão hóa về phía viên đạn rơi ở dưới đất. Không có một ân tình nào ở đây cả. Ông ta đỡ cho ta một phát súng nhưng lại làm mất cả cơ đồ ta gầy dựng bao năm. Khiến cho chỉ một phút chốc cái tên Harry Ono bốc hơi khỏi hắc đạo. Ánh mắt của Harry Ono trừng lớn. Khóe mắt đã đỏ ửng rơi xuống những giọt nước mắt tức giận. Bàn tay vẫn nắm thành nắm đấm càng lúc càng siết chặt hơn. Lam Tư trái ngược lại với cảm xúc của ông Harry Ono. Anh điềm đạm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Toát lên vẻ phong thái của thủ lĩnh Lam Bang. Ngước đôi mắt thương hại của mình lên nhìn ông Harry Ono. Rồi Lam Tư nở nụ cười khinh bỉ trái ngược ánh mắt của mình. Không làm chủ được cảm xúc, Làm sao có thể làm một thủ lĩnh tài ba được đây? Harry Ono khó khăn hít thở. Cơ thể khuỵu xuống, bàn tay chống lên thành ghế sofa. Đôi mắt vẫn thù hận nhìn về phía Lam Tư. Chuẩn bị tinh thần cho tốt. Lão tiền bối thân yêu của tôi. Nói rồi Lam Tư mỉm cười mê hoặc nguy hiểm. Anh đi đến phía viên đạn nhặt nó lên cẩn thận để vào túi áo của mình rồi đi khỏi phòng. Phía lưng cao lớn ngạo nghễ bước đi. Cách chương.